Bên trong Lục Tiên Môn, sơn môn vừa mới thành lập, thật là mới mấy ngày, một mảnh hỗn độn. Trên bầu trời, Xích Tinh tiên nhân cầm thuần quân kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lùng. Con mắt của Dương Tiễn dựng kiếm hổ lô của Lữ Đậu Tân, thiên lôi hỏa. Những bảo bối tốt này, Xích Tinh tiên nhân ta muốn tất cả. Hắn tiện tay đem thuần quân kiếm ném lên thiên không. Tay bắt kiếm quyết, thuần quân kiếm vậy mà trong một hơi phân ra ngàn vạn thanh khác. Kiếm khí kinh khủng bao phủ trọn tòa Lục Tiên Môn. Phương Lệ tuyệt vọng. Trưởng môn ngã xuống, Xích Tinh tiên nhân kia còn chưa chết. Bây giờ còn có ai có thể bảo hộ Lục Tiên Môn? Các đệ tử Lục Tiên Môn tin tưởng Diêm Vũ, nhưng bây giờ ngay cả Diêm Vũ đều đã ngã xuống. Chết đi, đi chết cả đi. Xích Tinh tiên nhân kiếm chỉ đại địa, phi kiếm trên bầu trời rơi xuống giống như mưa rơi. Chỉ cần là người bây giờ còn lưu lại trong sơn môn, đối diện mấy cái phi kiếm cường đại này, chỉ sợ không có chút sức chống cự nào. Diêm Vũ ngã xuống, còn có ta. Đột nhiên, một bóng người từ trên trời hạ xuống. Trên người của nàng hiện ra ngũ sắc quang mang, càng nhanh hơn phi kiếm rơi trên mặt đất, chính là Tiêu Huyền Nhi. Hài, tiểu nha tử này cuối cùng là xuất thủ rồi. Tả Vương thở ra một hơi, liền thấy Tiêu Huyền Nhi giơ lên hai tay, trong lòng bàn tay phát ra một màn ánh sáng bao phủ cả tòa sơn môn. Phi kiếm của Xích Tinh tiên nhân vậy mà đều bị ngăn lại. Hứ. Nhìn thấy nửa đường giết ra một tiểu cô nương, Xích Tinh đại tiên cũng có chút ngoài ý muốn. Sư tỷ, tên Xích Tinh tiên nhân này thực sự rất mạnh, Tô Hàn nhắc nhở. Diễm Vũ đã ép hắn sử dụng ra bản lĩnh thực sự, kế tiếp cứ để giao cho ta đi. Ánh mắt của Huyền Nhi kiên định, nhưng nội tâm của nàng kỳ thực một mực tồn tại một loại sợ hãi nào đó. Bởi vì Lý Sơn Mộ Mẫu tự nói, hôm nay chính là tử kỷ của ngài, của nàng. Cái này mang ý nghĩa, bất luận Huyền Nhi cố gắng như thế nào, mệnh của nàng đã có chú định, không cách nào chiến thắng Xích Tinh tiên nhân. Lý Sơn Mộ Mẫu cho nàng châm gài tóc, nhất định gãy vào hôm nay. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho mẫu mẫu cứ như vậy chết đi. Tên Xích Tinh tiên nhân này, ta nhất định phải đánh bại hắn. Huyền Nhi nắm chặt nắm đấm, bên trong ánh mắt cuối cùng cũng tán đi một tia sợ hãi. Xích Tinh tiên nhân đánh giá Huyền Nhi một phen, cười lạnh nói. Tiểu nha đầu, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cuối cùng cũng không phải là ngươi, sức mạnh của ngươi có hạn. Ngậm miệng. Huyền Nhi đưa tay liền phát ra một đạo công kích lăng lệ, nhưng lại bị Xích Tinh tiên nhân nhẹ nhõm tránh thoát. Ngay sau đó, Xích Tinh tiên nhân cười nói, ngươi cần một chủ nhân cường đại chân chính mới có thể giúp ngươi phát huy ra tất cả thực lực. Ta thấy ngươi chưa có nhân tuyển, không bằng liền theo bản đại tiên. Bản tiên đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi trợ giúp bản tiên một chút sức lực, tương lai hai chúng ta có thể chia đều thiên hạ. Đừng có ảo tưởng. Tiêu Huyền Nhi không để ý điều kiện Xích Tinh tiên nhân đặt ra một chút nào, thân thể của nàng hóa thành một vệt sáng bay về phía Xích Tinh đại tiên. Xích Tinh đại tiên sầm mặt lại, dứt khoát cũng hóa thành một đạo lưu quang màu máu, càng không ngừng va chạm chiến đấu với Huyền Nhi ở giữa không trung. Chiến đấu giữa tiên nhân và tiên nhân thực sự quá nhanh chóng, ở trong mắt người bình thường chỉ có thể nhìn thấy hai đạo lưu quang không ngừng va chạm, thậm chí thấy không rõ lắm ai chiếm cứ thượng phong. Huyền Nhi sư tỷ được sư phụ chân truyền, thực lực đã là tán tiên đỉnh phong, đến gần chân tiên. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không phải chân tiên, không biết có thể đánh thắng được Xích Tinh tiên nhân này hay không. Tô Hàn lo lắng nói. Chúng ta có thể đi lên giúp một tay không? Vương Lệ yếu ớt hỏi. Tả Vương liếc mắt. Muốn chết liền có việc lên, không cần ngươi lên trời, chỉ cần đứng ở trong phạm vi chiến đấu 30 mét. Chỉ là dư ba, liền có thể cho ngươi đi gặp lão tổ tông Phương gia của ngươi. Phương Lệ yên lặng lui lại. Diêm Vũ mặc dù suy yếu, nhưng còn bảo lưu lấy một tia ý thức. Hắn mở to mắt, nhìn chiến đấu trên bầu trời, khàn giọng nói. Nếu như đến một bước cuối cùng, chúng ta liền từ bỏ sơn môn, mọi người rút ra khỏi hộ sơn đại trận, lợi dụng hộ sơn đại trận, vây chết Xích Tinh đại tiên. Diêm Vũ, người quá hư nhược rồi, Lưu Ngữ Tâm nói. Nhắm mắt lại đi, nghỉ ngơi, chúng ta sẽ không dễ dàng chịu thua. Trên bầu trời, Huyền Nhi cùng Xích Tinh đại tiên trên đến túi bụi, từ trên trời đánh dưới mặt đất, từ trong phế tích, giết tới trong tầng mây. Trình độ chiến đấu của hai người so với Diêm Vũ trước kia cao hơn không ít. Mà Xích Tinh đại tiên vẫn có chút chiếm thượng phong. Nhà đầu, thừa nhận đi, ngươi không phải đối thủ của bản tiên. Bây giờ thế giới này còn có vài tên chân tiên cùng tứ thủ đàm phán phu tục tử này, không bằng cùng bản tiên cải tạo thế giới. Thực lực của ngươi, Huyền Nhi nhất thời vô ý, trực tiếp bị đánh vào trong phế tích. Tới lúc này, hai người thậm chí đã giao thủ vượt qua nửa tiếng. Xích Tinh tiên nhân cười lạnh, đáp xuống trên phế tích, nhìn xem Huyền Nhi bên trong phế tích đã sắp không chống đỡ nổi được nữa. Trong mắt của hắn nổi lên thần sắc tàn nhẫn. Bản nhiên, bản tiên bỗng nhiên hiểu, linh hồn của ngươi không tuân theo bản tiên cũng không có gì to tát. Bản tiên muốn chỉ là thân xác của ngươi mà thôi. Cho nên, nếu là ngươi không thần phục cùng bản tiên bây giờ liền muốn xóa đi linh hồn của ngươi. Xích Tinh tiên nhân một cước dẫm trên phế tích, lại cảm thấy phế tích này có chút mềm mại. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy được bên trong phế tích một khỏa đầu mọc đầy tóc vàng đang bị chính mình dẫm ở dưới chân. Hứ, cái đầu kia vật lộn một phen, sau đó ngẩng đầu lên, đột ngột mở mắt. Lấy cái chân thối của ngươi ra khỏi đầu của ta. Trong phế tích đột nhiên bạo khởi, tiểu lục tử vốn rơi vào trạng thái ngủ say, bị Xích Tinh tiên nhân dẫm một cước mà tỉnh. Tỉnh lại trước tiên, tiểu lục tử phát hiện chung quanh không thích hợp, phát hiện cường địch Xích Tinh tiên nhân này. Vậy là, nó phi thân lên, một quyền đánh Xích Tinh tiên nhân lên bầu trời. Còn mẹ nó, thần thú hộ sơn lục tiên môn chúng ta hiển linh rồi. Bảy đại gia tộc nhao nhao cả kinh kêu lên. Tiểu lục tử ở trong phế tích nhảy dựng lên, nhìn quanh bốn phía, nhè răng trợn mắt nói. Ta mới ngủ bao lâu, như thế nào lục tiên môn biến thành bộ dáng này, Diêm Vũ đâu? Phát giác Diêm Vũ cũng đang ngã xuống, đám người Tô Hàn quay về, tiểu lục tử càng thêm ý thức được mức nghiêm trọng của sự việc. Nó tức giận đập ngực hai cái, cơ thể bỗng nhiên phồng lớn, khóe miệng càng là dài ra răng nanh. Đám người trở nên kích động. Nếu tiểu lục tử xuất thủ, e rằng còn có thắng lợi. Nhưng mà không đợi tiểu lục tử triệt để biến thân, trên bầu trời bỗng nhiên đè xuống một cái đại thủ, vậy mà cưỡng ép đè đầu tiểu lục tử, không cho nó biến lớn. Không nghĩ tới ngươi lại là Lục Nhĩ Mi Hầu, sớm biết là ngươi, bản tiên liền trực tiếp ám sát ngươi. Trên bầu trời, Xích Tinh tiên nhân cắn răng đè ép tiểu lục tử. Tiểu lục tử khó khăn ngẩng đầu lên, cả giận nói. Thì ra là ngươi, Xích Tinh tiên nhân. Chỉ tiếc ta không có hỏa nhãn kim tinh như ca của ta, bằng không nhất định có thể nhận ra chân thân của ngươi. Rất tiếc, cuối cùng ngươi cũng không phải là ca ca của ngươi. Xích Tinh tiên nhân khinh bỉ, nở nụ cười. Câu nói này giống như là đốt thuốc nổ trong lòng tiểu lục tử, trong nháy mắt khiến cho nó tức phát điên. Nó ra sức đẩy ra bàn tay của Xích Tinh tiên nhân, trong nháy mắt hoàn thành biến thân, thân thể ước chừng cao 30 mét, giống như một tòa núi lớn. Đồ hỗn trướng, cha ngươi đêm nay nhất định ở đỉnh viện loại một gốc cây sơn trà. Tiểu lục tử giận dữ hét. Xích Tinh tiên nhân giật mình, trước thực lực của tiểu lục tử, vội vàng né tránh, đồng thời lại không hiểu rõ tiểu lục tử nói cây sơn trà là có ý gì, tự hồ là lo lắng Xích Tinh tiên nhân không rõ ý tứ trong lời nói của mình. Tiểu lục tử dùng thanh âm hùng hậu mà nói: trước sân có cây sơn trà, vợ ta lúc trước tự tay vun trồng, nay đã cao lớn xum xuê, sớm hôm che mái một gò đất cao. Đây chính là lời bài thơ sau khi ngươi bị chân áp mới được sáng tác. Phiên dịch rất đơn giản: mẹ người chết. Xích Tinh tiên nhân tức giận đến toàn thân phát run. Như thế nào, người của cái thời đại này cách mắng người tầng tầng lớp lớp, ít đọc sách một chút, thậm chí ngay cả bị người ta thăm hỏi mẫu thân cũng không biết. Xích Tinh tiên nhân nổi giận, mà tiểu lục tử đã bắt lại Xích Tinh tiên nhân, hung hăng đập hắn xuống đất, dùng bàn chân cực lớn không ngừng dẫm đạp. Xích Tinh, mẹ ngươi tiên nhân, ngươi nói ta không bằng ca của ta ư? Nhưng ta chính là có thể dư giả để xài ngươi đấy. Huyền Nhi ngây ra như phỗng, nhìn Xích Tinh đại tiên lúc trước còn mười phần phách lối, lúc này vậy mà bị tiểu lục tử đánh tơi bời như vậy. Trong lòng của nàng cũng nghi ngờ, bên trong lục tiên môn đã có đại yêu như tiểu lục tử, bọn hắn là sẽ không đánh thua Xích Tinh tiên nhân mới phải. Tại sao mẫu mẫu vẫn là đoán chắc chắn đêm nay nàng sẽ chết? Nhưng vào lúc này, động tác của tiểu lục tử bỗng nhiên cứng đờ lại, sau đó vậy mà hai mắt lật một cái, mềm nhũn ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt đám người đại biến. Tạ đại sư xa xa quan sát phản ứng của tiểu lục tử, không khỏi nói: phản ứng bây giờ của tiểu lục tử tựa như là hút vào mê yêu hương do ta luyện chế. Nó nửa đường tỉnh lại, nhưng đột nhiên chiến đấu lại gia tốc huyết dịch lưu thông. E rằng lần này nó mà ngủ cần thời gian nhiều hơn mới có thể tỉnh lại. Tiểu lục tử ngã xuống, cả vùng đều rung rẩy mấy phần. Thân thể của nó phi tốc thu nhỏ, Tô Hàn chỉ có thể bay vào bên trong phế tích, thử dịp trước lúc Xích Tinh tiên nhân còn chưa có trở lại bình thường, đưa tiểu lục tử đến nơi an toàn. Tại bên trong phế tích, trong hố sâu bị dẫm ra dấu chân cực lớn, cơ thể của Xích Tinh tiên nhân biến hình vặn vẹo nghiêm trọng. Mặc dù hắn bây giờ vẫn là trạng thái linh thể, nhưng bị tiểu lục tử công kích to lớn như vậy vẫn khiến hắn hết sức thống khổ. Lục tên môn, kết quả còn có bao nhiêu cao thủ? Xích Tinh tiên nhân tinh bỉ lực tẫn từ trong phế tích bỏ lên, hắn không còn dám khoa trương, chỉ sợ lại tiên môn này bây giờ phải diệt. Cuối cùng Xích Tinh tiên nhân đã mất hết kiên nhẫn, trên thân thể của hắn nổi lên ánh sáng màu đỏ giống như một quả bom sắp nổ tung, đã bắt đầu góp nhặt năng lượng. Nhìn thấy một màn này, Huyền Nhi lập tức biến sắc, cơ thể phóng lên trời lại đáp xuống. Quanh thân của nàng kiếm khí lượn lờ, cả người liền giống như một thanh phi kiếm, khí thế bén nhọn phóng tới Xích Tinh tiên nhân. Cút! Xích Tinh tiên nhân nổi giận gầm lên một tiếng, ném ra thần quân kiếm trong tay. Thuần quân kiếm va chạm với Huyền Nhi, Huyền Nhi vậy mà không có bị thương, ngược lại là cản phá thuần quân kiếm. Nhưng cũng đang bởi vì như vậy, tốc độ của Huyền Nhi bị ảnh hưởng, cổ khí thế bén nhọn trước kia cũng biến mất, không thấy gì nữa. Trái tim của Huyền Nhi trong nháy mắt chỉ đến đáy cốc. Không ngăn cản được rồi, Xích Tinh tiên nhân triển khai toàn bộ khí thế, dựa vào tổn thương đạo hạnh của mình cũng muốn hủy lục tiên môn. Nếu lục tiên môn hủy, Diêm Vũ cũng không có khả năng sống sót, nguyện vọng của mẫu mẫu cũng không có cách nào hoàn thành. Không được, coi như ta liều mạng cũng phải ngăn cản Xích Tinh tiên nhân, bằng không người chết đêm nay chính là mẫu mẫu. Huyền Nhi hạ quyết tâm, nhịn không được hé miệng phát ra một hồi thanh âm the thé. Thanh âm này không giống tiếng người, ngược lại giống như âm thanh lúc huy động lợi kiếm cắt chém không khí. Trong chốc lát, cơ thể Huyền Nhi vậy mà hóa thành một thanh kiếm sắc. Xích Tinh tiên nhân biến sắc, nhà đầu này bị điên rồi, muốn đồng quy vô tận với bản thiên hay sao? Lợi kiếm thẳng tắp bay tới, tốc độ nhanh vô cùng, liền xem như xích tinh tiên nhân cũng không thể né tránh. Nhưng ngay một khắc này, châm gài tóc mộc mạc thắt ở tuệ kiếm đột nhiên vỡ vụn, giữa không trung mở ra một đạo không gian chi môn. Lây giật mẫu mẫu thân hình còng xuống, từ bên trong không gian chi môn đi ra. Huyền Nhi dừng tay. Lây giật mẫu mẫu cũng rơi ra một giọt nước mắt, nhưng nàng vẫn là kiên định nói. Huyền Nhi, con đường tương lai của các ngươi phải đi, chả để hy sinh, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, bất kỳ ai hy sinh cũng là ý nghĩa tồn tại. Huyền Nhi che mặt khóc giống. Thế nhưng mẫu mẫu, chúng ta như thế nào mới biết được ai hy sinh là tất yếu, ai hy sinh là vô dụng? Hy sinh cũng chỉ là hy sinh, cùng người hy sinh là ai và lúc nào hy sinh cũng không liên quan. Lì rời mẫu mẫu, xoay người sang chỗ khác, đối mặt với xích tinh đại tiên, thấp giọng nói. Tiền đồ long đong, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Lê Sơn mẫu mẫu dứt khoát, phóng tới xích tinh tiên nhân. Xích tinh tiên nhân cũng nhận ra Lê Sơn mẫu mẫu, biểu tình trên mặt lập tức biến dữ tợn. Lê Sơn mẫu mẫu, nếu không phải ngươi, làm sao bản tiên lại bị chấn áp nhiều năm như vậy? Người tới vừa lúc, hôm nay chúng ta nợ mới, nợ cũ, cùng tính một lượt. Chân thân của hai người phóng ra hào quang chói sáng và chạm ở trên bầu trời. Tô Hàn và Tần Đoá Nhi đều che mắt, không đành lòng nhìn một màn này. Bỗng nhiên, Tả Vương trầm giọng nói. Không ổn rồi, tu vi của Lê Sơn mẫu mẫu đã rất yếu ớt, giống như không phải đối thủ của xích tinh tiên nhân. Lời vừa nói ra, Tô Hàn và Tần Đoá Nhi cũng trước tiên nhìn về phía hấp bầu trời, liền thấy Lê Sơn mẫu mẫu đại thắng sáng và đã bị xích tinh đại tiên cắn nuốt hơn phân nửa. Bên tai mọi người bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài, quay đầu nhìn lại, liền thấy Diêm Vũ chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt. Trong mắt của hắn cũng bởi vì Lê Sơn mẫu mẫu hy sinh mà biểu lộ ra bi thương. Nhưng càng nhiều lại là phẫn nộ đối với xích tinh tiên nhân. Bắc Đế Cung, đệ tử Diêm Vũ, lực sĩ sứ giả, cấp tốc đến diễn đàn. Âm Dương Thủ thức tỉnh. Lì Sơn mẫu mẫu bây giờ thế đạo đã sớm không được như trước kia. Những kẻ trấn áp bản tiên đã sớm đi đến một thế giới khác. Người làm sao còn kiên trì, không bằng cùng bản tiên thống trị thế giới này, chia đều giang sơn. Xích tinh tiên nhân cùng Lì Sơn mẫu mẫu đụng chạm kịch liệt. Xích tinh tiên nhân âm thanh trầm thấp, khàn khàn mà hỏi thăm. Trong hào quang chói sáng, Lê Sơn mẫu mẫu mỉm cười nói. Ngươi không hiểu đâu, ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu, cho nên ngươi không thể trở thành ngũ nhạc đại đế. Ngươi nói cái gì? Nói xích tinh đại tiên không thể trở thành ngũ nhạc đại đế, thật giống như nói tiểu lục tử không bằng Tôn Ngộ Không. Lời nói của Lê Sơn mẫu mẫu trong nháy mắt khiến xích tinh đại tiên bạo tẩu. Người nếu đã cứng đầu như vậy, cũng đừng trách bản tiên không khách khí. Chờ bản tiên giết ngươi, liền giết sạch tất cả mọi người ở phía dưới, để cho các ngươi trên hoàng tuyển lộ có thể làm bạn. Xích tinh tiên nhân đột nhiên phát lực, quanh thân hồng quang tăng vọt, trong nháy mắt đem Lê Sơn mẫu mẫu nuốt hết. Lê Sơn mẫu mẫu đã là nỏ mạnh hết đà, không thể kiên trì được nữa, cơ thể hóa thành tinh quang, bị xích tinh tiên nhân đánh tan hoàn toàn. Bà ba! Tiểu Huyền Nhi thấy Lê Sơn mẫu mẫu chết đi, trong lúc nhất thời bi thương khó chịu được, nước mắt tràn mi. Sư phụ! Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi cũng không nhịn được, nước mắt chảy xuống. Nửa năm qua, Lê Sơn mẫu mẫu đối với các nàng dạy bảo đều ghi tạc ở trong lòng, nên chuyện hôm nay vĩnh viễn là vết sẹo, không cách nào khôi phục. Ha ha ha, chỉ là Lê Sơn mẫu mẫu cũng nghĩ ngăn cản được bước chân của bản tiên. Sinh tình đại tiên đánh bại Ly Sơn mẫu mẫu càng là cản rỡ vô cùng. Hắn hiện ra chân thân liền có loại cảm giác quân lâm thiên hạ. Nhưng loại khí thế này còn không có kiên trì được bao lâu, Sinh tinh đại tiên bỗng nhiên cảm thấy một tia không ổn. Chuyện gì xảy ra? Linh khí bên cạnh ta sao lại mau chóng tiêu thất như vậy? Sinh tinh đại tiên nói ra câu này, sắc mặt trở nên đỏ lên. Trên mặt đất, gần xanh trên trán của Diêm Vũ nổi lên, khóe mắt thậm chí còn chảy ra huyết lệ. Tiểu Vũ đang làm gì? Tô Hàn hoảng sợ nói. Tả Vương thấp giọng nói. Cánh tay trái của Diêm Vũ đã thức tỉnh, có thể xé rách không gian. Bất quá, hắn bây giờ còn không cách nào xé rách nhân giới. Hắn chỉ là hủy diệt linh khí bên cạnh Xích Tinh Tiên Nhân. Không gian ở nhân gian quá ổn định, lấy đạo hạnh bây giờ của Diêm Vũ còn chưa đủ để xé rách. Hắn làm chính là dùng tay trái của mình hủy diệt linh khí ở bên cạnh Xích Tinh Tiên Nhân. Cái này giống như ao hồ không có nước, khiến Xích Tinh Đại Tiên giống như cá mắc cạn. Cá không thể không có nước, tiên không thể không có linh khí. Đạo lý này, Diêm Vũ thấy trên người Lê Sơn mẫu mẫu, hắn cũng không xác định biện pháp này có hữu dụng hay không, chỉ có thể đem hết toàn lực đánh cược một lần. Là ngươi, cái tên tiểu tử thối này. Xích Tinh Tiên Nhân bóc lấy cổ họng của mình, không dám tin tưởng nhìn Diêm Vũ. Tay trái của ngươi, là tay trái của Lữ Động Tân, hắn đã đem dưỡng kiếm hổ lô cho ngươi, như thế nào lại cho ngươi cánh tay trái của hắn? Chẳng lẽ hắn đã chết? Diệp Vũ đem hết toàn lực khiến cánh tay trái thức tỉnh, đã là ý thức mơ hồ, căn bản không nghe rõ Xích Tinh Tiên Nhân nói gì. Cặp mắt của hắn đỏ hồng, bây giờ trong lòng của hắn chỉ có một tín niệm, muốn Xích Tinh Tiên Nhân chết. Mau dừng tay, ta không thể thở nổi. Xích Tinh Tiên Nhân căn bản không thể kiên trì, sắc mặt liền từ hồng chuyển sang xanh, cuối cùng trực tiếp biến thành màu tím đen. Da của hắn mau chóng mà khô cạn, mạch máu có thể thấy rõ. Hai tròng mắt giống như là quỷ thắt cổ, tựa như sắp lồi ra. Diệp Vũ, ta nguyện ý bái nhập Lục Tiên Môn, làm hạ môn, ta nguyện ý trở thành nô bộc của ngươi, vĩnh viễn phụng dưỡng ngươi, ta nguyện ý giúp ngươi giết chết tất cả địch nhân, chỉ cần ngươi thả cho ta một con đường sống. Xích Tinh Tiên Nhân đau khổ cầu khẩn, nhưng Diêm Vũ căn bản không để ý tới. Tay trái của hắn càng nóng càng chặt, phảng phất cách không mà giữ lấy yết hầu của Xích Tinh Tiên Nhân. Van cầu ngươi buông tha ta. Xích Tinh Tiên Nhân trực tiếp từ trên trời rơi xuống trước mặt Diêm Vũ. Hắn quỳ trên đất, khó khăn hướng về phía Diêm Vũ bỏ tới. Lần này Diêm Vũ chung quy là nghe được Xích Tinh Tiên Nhân cầu xin tha thứ. Nếu như thu Xích Tinh Tiên Nhân, mình sẽ có nhiều thêm một tiểu đệ. Lấy đạo hạnh của Xích Tinh Tiên Nhân, Diêm Vũ có thể mang theo hắn giết trở về địa phủ để tìm bọn Chu Khất tính sổ. Nhưng nếu như Diêm Vũ thực sự làm như vậy, nhất định sẽ khiến cho lòng người rét lạnh. Xích Tinh Tiên Nhân lần này giết vào Lục Tiên Môn tử thương thảm trọng, thậm chí ngay cả Ly Sơn mẫu mẫu cũng phải từ bỏ cuộc sống. Nếu như Diêm Vũ thu Xích Tinh Tiên Nhân, Huyền Nhi sẽ ra sao? Tô Hàn và Tần Đoá Nhi sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên, Diêm Vũ quyết tâm muốn giết Xích Tinh Tiên Nhân. Không chỉ không có buông tay, ngược lại càng thêm dụng sức. Người thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Xích Tinh Tiên Nhân trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Nếu đã không còn đường sống, Xích Tinh Tiên Nhân tự nguyện cùng Diêm Vũ đồng quy vô tận. Hắn dùng một tia sức mạnh cuối cùng, cầm thuần quân kiếm, nhảy lên một cái, đâm về phía Diêm Vũ. Nhưng một đạo kiếm quang thoáng qua, thuần quân kiếm trong tay của Xích Tinh Tiên Nhân trong nháy mắt bắn ra. Lại một đạo kiếm quang lướt qua, đầu của Xích Tinh Tiên Nhân lăn xuống dưới chân của Diêm Vũ trên trời hạ xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết, phảng phất như phát tiết bi thương ở trong lòng. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất, đất đá bay mù trời, kiếm quang giống như vòi rồng cuốn lên vô lực ngã xuống trong ngực của Tô Hàn. Tiểu Huyền Nhi hai chân mềm nhũn quỳ ở bên người Diêm Vũ. Hạo kiếp của Lục Môn, Xích Tinh tiên nhân, trùng quỷ đã chết. Nhưng mọi người vì thế phải trả giá đại giới quá mức trầm trọng. Lục tiên môn như vậy chỉ có tiếng bi thương. Huyền Nhi sư tỷ, Tần Đoá Nhi đưa tay ra. Đừng nói chuyện. Tiêu Huyền Nhi quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói. Đoạn đường cuối cùng của bà, ta muốn lặng yên, đưa tiễn. Tuần Đoá Nhi tay ngừng ở giữa không trung, thở ra một hơi, nàng thu tay về. Người mất đã mất, người sống vẫn phải sống, không có trải qua cảm giác mất đi trí thân, liền không cách nào hiểu được. Tiêu Huyền Nhi chính là như vậy. Ở chỗ Ly Sơn mẫu mẫu chết đi, ước chừng quỳ 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian 3 ngày, Đông Thành có một trận mưa lớn, mưa như chút nước, dính ướt quần áo của Tiêu Huyền Nhi. Nhưng Tiêu Huyền Nhi thủy chung cúi đầu không nhúc nhích, phảng phất như một pho tượng. Nhìn thấy Tiêu Huyền Nhi không cao đến nửa thước, ở bên ngoài trải qua mưa to, gió táp, các đệ tử Lục Tiên Môn đều tan nát cõi lòng. Tô Hàn nói qua, không cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy Tiêu Huyền Nhi, cho dù là an ủi. Bởi vì Huyền Nhi bây giờ cần nhất chính là yên lặng. Vũ mẫu, cuộc sống tương lai, không có người, Huyền Nhi đi nơi nào đây? Nơi có mẫu mẫu chính là nhà, bà không có ở đây, thiên hạ to lớn, không có nơi đâu là nhà. Lưu Đại Phu, Tiểu Vũ đã tỉnh chưa? Ở bên trong Thiên Họa Cư, Lưu Ngữ Tâm với mới từ trong phòng của Diêm Vũ đi ra, Tô Hàn liền khẩn trương hỏi. Lưu Ngữ Tâm lắc đầu nói. Cùng Xích Tinh tiên nhân một trận chiến kia, vốn đã tiêu hao quá độ sức mạnh trong cơ thể của Diêm Vũ. Về sau, vì giết chết Xích Tinh tiên nhân, Diêm Vũ lại vận dụng, thức tỉnh cánh tay âm dương. Sức mạnh do cánh tay âm dương được thức tỉnh, hắn hiện tại có lẽ chưa thể chịu được. Cho nên kết quả của cô là ít nhất ta không cách nào khiến Diêm Vũ tỉnh lại. Lưu Ngữ Tâm nặng nề mà thở dài, nhìn về phía Tào Đại Sư. Tào Đại Sư cũng lắc đầu. Hắn chỉ là một người luyện đan, chỉ biết luyện đan. Còn về việc cứu người, cái trình độ gà mở kia còn không bằng một y tá thông thường. Nghe được Lưu Ngữ Tâm kết luận, mấy người Tô Hàn trong mắt cũng ra toát ra ý sầu khổ. Để cửa phòng ra, liền thấy Diêm Vũ nằm ở trên giường, chân thân bị băng bó quấn lại như một xác ướp. Lưu Ngữ Tâm nói, Diêm Vũ thường thế khôi phục rất nhanh, hơn phân nửa là trong cơ thể của hắn có được sự tác dụng của tinh huyết cương thi. Nhưng có chút không phải thương thế trên nhục thân, không thể dễ dàng khép lại như vậy. Những băng vải này không nên tùy tiện cởi bỏ. Mặc dù Diêm Vũ đã không có gì ngoại thương, nhưng hắn vẫn chậm chạp không có tỉnh lại. Đã qua 3 ngày, tất cả mọi người tin tưởng Diêm Vũ sẽ không cứ như vậy dễ dàng chết đi, nhưng cũng không tìm được biện pháp khiến Diêm Vũ tỉnh lại. Vân Nghi Thường cắn răng nói, cùng lắm thì ta trở về ma tộc một chuyến, phụ hoàng ta khẳng định có biện pháp cứu lấy phu quân. Thần Âm cũng nói, ta cũng trở về, ta sẽ nhờ cha của ta. Nhưng cách nàng trở về, có xác định trở về được không? Tô Hàn hỏi. Hai người bị nữ nhân trầm mặc không nói. Ca ca, anh ấy thực cực khổ. Tần Đoá Nhi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trên trán của Diêm Vũ. Nhìn thấy Diêm Vũ chật vật như vậy, nàng đau lòng không thôi. Trên thân của Diêm Vũ gánh vác rất nhiều sứ mệnh. Hắn vốn có thể đem rất nhiều chuyện bỏ mặc, nhưng với tinh thần trọng nghĩa của hắn lại khiến cho hắn lần lượt mà mạo hiểm, lần lượt mà đứng tại trước người yếu. Vẫn là để ta đi Nga Mi Sơn một chuyến. để ta gặp các di nương tìm biện pháp. Tô Hàn lại nói, Đoá Nhi, cô cũng có thể đi tìm một chút Lâm Huyền sư phụ. Đám người bàn bạc một chút, không chịu buông tha bất kỳ những cái gì có thể. Mà đúng tại lúc này, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Huyền Nhi toàn thân ướt nhẹp đi đến. Huyền Nhi sư tỷ, cô... Huyền Nhi cũng đã quỳ ở ngoài võ trường 3 ngày 3 đêm. Huyền Nhi sư tỷ, mau chóng lau thân thể đi. Tô Hàn đưa cho Huyền Nhi một cái khăn lau mặt. Huyền Nhi tiếp nhận khăn, tượng trưng một xoa xoa, trên thực tế là dùng tiên lực đem nước ở trên toàn bộ người sấy khô. Diệp Vũ sẽ tỉnh thôi, Huyền Nhi nói. Cô có biện pháp ư? Kiều Ngữ Tâm kinh ngạc nói. Huyền Nhi gật đầu. Có chút bệnh, không có cách nào dùng thủ đoạn thông thường để trị liệu. Huống chi, Diệp Vũ bây giờ không phải là ngã bệnh, hắn chỉ là đang quá trình đột phá mà thôi. Đột phá ư? Mọi người trong lòng giật mình. Liêu Ngữ Tâm bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Vũ thương thế khôi phục rất nhanh, hồn phách cũng không có bị hao tổn. Ta còn tưởng rằng gặp phải tạp chứng gì đó. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Vũ cũng không phải là vẫn chưa tỉnh lại, mà là hắn không muốn tỉnh lại. Hắn đang hết sức chăm chú mà đột phá. Huyền Nhi nói, đúng là như vậy, chúng ta không nên quấy rầy hắn, ra bên ngoài nói chuyện đi. Đám người rời bước, đi ra trong sân ở Thiên Họa Cư. Tần Đoá Nhi không hiểu hỏi. Sư tỷ Huyền Nhi, ca ca đang tốt như vậy rồi. Quả nhiên, bắt đầu đột phá. Huyền Nhi ngẫm nghĩ đáp. Tại thử khắc sống còn đối phó với Xích Tinh Tiên Nhân, Diêm Vũ lợi dụng sự thức tỉnh của cánh tay âm dương, rút ra linh khí của Xích Tinh Tiên Nhân. Về sau, ta giết Xích Tinh Tiên Nhân, Xích Tinh Tiên Nhân cũng tiên lực của mẫu mẫu lại tiêu thất không còn. Trên thực tế, những tiên lực này đều bị Diêm Vũ hấp thu. Diêm Vũ chiến đấu bị siêu phụ tải, cuối cùng hôn mê, thân thể của hắn bị rơi vào vô ý thức, bắt đầu hấp thu tiên lực của tiên nhân cùng mẫu mẫu, dùng phương thức đột phá bảo vệ tính mạng của hắn. Đây cũng là nguyên nhân Diêm Vũ chậm chạp chưa có tỉnh lại. Đám người chung quy nhẹ nhàng thở một hơi, buông xuống tảng đá lớn trong lòng. Tô Hàn hỏi, Tiểu Vũ sau này đột phá sẽ đạt tới tình trạng gì? Không chỉ có Tô Hàn, mấy người Tào đại sư cũng hết sức tò mò. Bây giờ, liền tiên nhân đều đã xuất hiện, làm cho thế giới quan của mọi người lần lượt bị thay đổi. Huyền Nhi ngồi xổm trên mặt đất, tiện tay nhặt lên một nhánh cây nhỏ, trên mặt đất viết mấy hàng chữ. Thần âm nhịn không được đọc lên. Tán tiên, chân tiên, thượng tiên, kim tiên, đại la kim tiên, hỗn nguyên đại la kim tiên, hỗn nguyên vô cực, đại la kim tiên. Huyền Nhi nói, để cũng là cấp bậc thực lực của tiên nhân mà phân chia. Cái kia Xích Tinh tiên nhân đã từng là siêu cấp cường giả cấp bậc đại la kim tiên. Về sau, bởi vì bị chấn áp ở phía dưới, Ly Sơn thực lực lùi lại, chỉ vẹn vẹn có thực lực cấp bậc chân tiên thôi. Sư phụ của nàng cũng là chân tiên có đúng không? Tần Đoá Nhi hỏi. Huyền Nhi gật đầu lại giải thích tiếp mà nói. Diệp Vũ lần này sau khi đột phá có thể nhục thân thành tiên, cùng hắn Nhi Đoá Nhi các ngươi đồng dạng, trở thành tán tiên chân chính, có thể chân đạp hư không, tự do phi hành. Những kiến thức này ta trước đây chưa từng nghe nói qua, thần âm co mày nói. Đó là bởi vì ngươi còn nhỏ, khoảng cách chúng tiên rời bỏ đã qua rất rất nhiều năm. Cho dù là bây giờ địa phủ có một chút cường giả, cũng không biết những điều này. Để hết thảy đều là bởi vì văn hóa đứt gãy, Huyền Nhi nói. Tam giới đã từng trải qua phân biệt là người, quỷ, tiên, ba cái thế giới, cũng chính là nhân giới, âm phủ, thiên đình. Trong đó thiên đình chính là nơi chỗ ở của các tiên nhân thần tiên, là giới thống trị cao nhất của tam giới. Thứ yếu là nhân giới, cuối cùng mới là âm phủ. Sở dĩ nhân giới xếp tại phía trước âm phủ là bởi vì năm đó nhân giới cũng có rất nhiều cường đại tiên nhân. Bọn họ không muốn bị thương đình, ràng buộc, tình nguyện ở tại nhân giới, chọn một đỉnh núi, trải qua cuộc sống tự do tự tại. Ở trong đó, có một bộ phận cường giả so với phong đô đại đế hiện nay đều cường đại hơn. Âm phủ xem như cấp thấp nhất thế giới, đã từng là linh khí mỏng manh nhất, phụ trách là lục đạo luân hồi, là chỗ phục vụ về nhân giới. Mà bây giờ, linh khí nhân giới khan hiếm, cường giả khó khăn ra, ngược lại âm phủ, cường giả càng nhiều một chút. Theo ta được biết, địa phủ ở trong một bộ phận có phụ quân cường đại, đã đạt tới tán tiên, thậm chí là cảnh giới chân tiên, mà ở thập điện Diêm La, hơn phân nửa là tu vi chân tiên, ngũ phương quỷ đế, có thể đạt tới bên trên cảnh giới tiên, phong đô đại đế là kim tiên. Thần âm nhìn về phía Vân Nghê Thường, Vân Nghê Thường khẽ gật đầu nói, không sai, ta hiện tại ta trở thành khí linh, tu vi của ta chính là cảnh giới chân tiên. Vân Nghê Thường đối với sự tình quá khứ coi như có một chút hiểu, cũng minh xác biết mình thực lực trước đây. Còn về thần âm, nghiêm chỉnh mà nói, nàng còn chưa đột phá đến tu vi tán tiên, nhưng bởi vì nàng duyên cớ quỷ thần, hoặc giả là so với Tô Hàn Tần Đoá Nhi còn muốn mạnh hơn một điểm. Huyền Nhi giảng giải khiến cho mọi người đối với sức mạnh nhận biết càng thêm rõ ràng một chút, đồng thời tự hồ cũng khiến cho mọi người có một mục tiêu tiếp tục tu luyện. Tán tiên, chân tiên, thượng tiên, kim tiên, đại la kim tiên, hỗn nguyên đại la kim tiên, hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Huyền Nhi sư tỷ, bây giờ nhân giới của chúng ta linh khí mỏng manh, liền chân tiên đều không thể tồn tại sao? Tô Hàn hỏi. Chỗ bình thường, tự nhiên không cách nào dung nạp chân tiên rồi. Nhưng nhân giới còn có rất nhiều động thiên phúc địa, để đó linh khí là còn dư giả nhiều lắm. Miễn cưỡng có thể thỏa mãn cần cho chân tiên, liền như trước đây Lê Sơn là đồng dạng. Mặc dù Huyên Nhi chưa hề nói, nhưng mọi người cũng đều hiểu. Bây giờ một chút, danh môn đại phái đều chiếm cứ một phương động thiên phúc địa. Một nguyên nhân trong đó chính là vì giữ được cho môn phái của bọn họ ở trong siêu cấp cường giả. Chờ một chút, Ngây Thường, hỗn độn ma vực không phải linh khí mỏng manh sao? Tại sao ma tộc ma vương các ngươi còn có thể nắm giữ chân tiên, thậm chí thực lực thượng tiên? Thần âm nghi ngờ nói. Vân Ngây Thường đáp. Ma tộc nhân tu luyện chúng ta dựa vào không hoàn toàn là linh khí, nhưng những hải nhi ma tộc vừa mới sinh ra vẫn là cần linh khí nhập môn. Thời điểm đám người thảo luận, bên trong thiên cư hỏa bỗng chuyển ra động tĩnh. Tiểu Vũ tỉnh rồi. Trong phòng ngủ thiên hỏa cư, Diêm Vũ nằm ở trên giường, cánh tay trái của hắn tự động giải khai phong ấn. Trên cánh tay đen như mực có quang mang lưu chuyển. Bên trong phòng ngủ yên tĩnh, tự hồ có thể nghe được một tiếng âm thanh hữu lực, tiếng tim đập của Diêm Vũ. Bỗng nhiên Diêm Vũ mở mắt, thân thể của hắn trong nháy mắt bị một cỗ sức mạnh tiên lực cường đại vây quanh, hết thảy thương thế toàn bộ được chữa trị. Ta đây là thế nào? Diêm Vũ không có sử dụng chân khí, nhưng là trong bất chi bất giác trôi dạt đến giữa không trung. Vốn đắp trên người cái chăn, rơi xuống trên giường, Diêm Vũ mới phát hiện mình đã bay lên. Pháp trận thiền kiến la bàn cùng địa ngục chi ấn đồng thời hiện ra tại tay phải của Diêm Vũ trên mu bàn tay, tản ra dị sắc. Ta đột phá. Diêm Vũ vẫn không rõ sự phân chia thực lực của tiên nhân lúc này trong cơ thể của mình. Đột nhiên pháp trận lập rè, một đạo tàn hồn xuất hiện trước mặt Diêm Vũ. ly sơn mỗ mỗ. Diệp Vũ sững sờ, sau đó vội vàng đáp xuống trên mặt đất, quỳ chân trên mặt đất, cảm tạ tiền bối. Mặc dù vừa mới tỉnh lại, nhưng Diệp Vũ cũng hiểu được là mỗ mỗ đã trợ giúp hắn, khiến cho hắn nhanh chóng đột phá đến cảnh giới bây giờ. Ngươi không cần cảm tạ ta, nên nói cảm tạ phải là ta mới đúng. Lê Sơn mỗ mỗ sắc mặt hiền lành nói, Diệp Vũ, bằng vào bản lĩnh của ta là giết không chết xích tinh tiên nhân, một trận chiến này là ngươi thắng. Thắng ư? Thế nhưng là ta một chút cũng không vui. Diệp Vũ chân mày buông xuống, hắn rất không chịu nổi người bên cạnh của mình hy sinh. Hy sinh là không thể tránh được, người phải cố gắng nhìn về phía trước mới phải. Chúng ta, những lão đầu cốt, sớm muộn đều vì thế giới chính mình yêu tha thiết làm ra hy sinh. Ly Sơn mộ mẫu tàn hồn, sức mạnh đang nhanh chóng trôi đi. Diệp Vũ, tương lai Huyền Nhi liền giao cho ngươi. Giao cho tôi? Không phải Huyền Nhi bây giờ sẽ trở thành tân nhiệm của Ly Sơn mộ mẫu hay sao? Xích tinh tiên nhân đã chết, Ly Sơn mộ mẫu ý nghĩa cũng sẽ không còn tồn tại. Ly Sơn mộ mẫu nói ra, Huyền Nhi là một người đối với người mà nói vô cùng trọng yếu tồn tại. Tương lai, thời khắc mấu chốt nào đó, nàng sẽ giúp ngươi leo lên đỉnh phong. Diệp Vũ nhíu mày. Ta chưa có hiểu Huyền Nhi có quan hệ gì với ta. Những điều này vẫn là để cho Huyền Nhi nói cho ngươi đi. Ly Sơn mộ mẫu nói, ta còn thừa không nhiều thời gian. Kỳ thực sở dĩ lưu lại một tia tàn hồn này là muốn nói cho ngươi một khả năng. Có ý gì? Vận mệnh của ngươi đã cùng luân hồi trì thụ quấn quýt lấy nhau. Đây là điều mà ngươi trốn không thoát được. Cái quỷ cốc giám kia sẽ trăm phương ngàn kế lợi dụng ngươi trồng ra luân hồi trì thụ, mở ra cửa thông thiên. Lì Sơn mộ mẫu đã sắp chết, Diêm Vũ cũng không muốn giấu giếm điều gì. Hắn trầm giọng nói, tôi cũng đáp ứng một vị tiền bối trong vòng trăm năm giúp hắn diệt trừ một chút địch nhân, bảo không tôi sẽ bị hồn phi phách tán. Thế nhưng chút địch nhân cần tôi phải mở ra cửa thông thiên về sau mới có thể nhìn thấy. Cho nên sứ mệnh của ngươi lại xảy ra thay đổi, không phải sao? Lê Sơn mẫu mẫu mỉm cười. Ở trước đó, lúc ta giúp ngươi, ta đã nghĩ tới rất nhiều, cuối cùng nghĩ ra được một kết quả. Diệp Vũ, ngươi có hay không nghĩ tới đem luân hồi trì thụ đưa đến bên trong của hỗn độn ma vực? Diệp Vũ biến sắc. Lê Sơn mẫu mẫu giải thích nói, hỗn độn ma vực là một thế giới độc lập bên ngoài tam giới, mà bọn hắn bây giờ vừa vặn linh khí khan hiếm. Chỉ sợ là luân hồi trì thụ mở ra, hỗn độn ma vực sẽ giành lấy cuộc sống mới. Đây chỉ là một cái đề nghị của ta, làm như thế nào còn cần phải chính ngươi suy nghĩ. Nói xong câu đó, hồn phách của Lê Sơn mỗ mẫu 10 phần đột nhiên biến mất. Diên Vũ thậm chí còn chưa kịp cùng bà ta tạm biệt. Mọi thứ dị tượng trong phòng đều biến mất. Diên Vũ bên tai thấy tiếng âm thanh các nàng Tô Hàn đi lên lầu, mà chính hắn nhưng lại rơi vào trong trầm tư. Đem luân hồi chi thụ đến hỗn độn ma vực ư? Cái này không chỉ có thể giải quyết nguy cơ cho nhân giới, càng là có thể giải quyết khốn cảnh của ma tộc, khiến cho đất phủ cũng địa phủ cũng thở phào một cái. Nhưng biện pháp này cũng nhất định có nguy hiểm. Diên Vũ sở dĩ không dám đánh mở ra cửa thông thiên cũng là bởi vì lo lắng những tiên nhân đã rời đi kia đối với thế giới bọn hắn có mưu đồ khác. Nếu như cửa thông thiên tại hỗn độn ma vực mở ra, ai có thể cam đoan những tiên nhân kia sẽ không đối với hỗn độn ma vực sinh ra ý nghĩ? Chuyện này có phải bàn bạc kỹ hơn. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Ngày hôm nay chất lượng đường truyền của Internet có vẻ cũng không được ổn lắm, cho nên có thể sẽ ảnh hưởng đến việc nghe chuyện của các bạn. Không biết là sau khi các bạn nghe lại thì nó có được đầy đủ không? Nếu mà thiếu thì chắc là mong mọi người thông cảm. Cái đấy là bất khả kháng. Ok, hôm nay sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi. Cảm ơn mọi người đã nghe chuyện.